Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145, An Nguyệt cùng đấu hồn điện. Chương 145, An Nguyệt cùng đấu hồn điện giải quyết xong Tô Lạc võ hồn xấu hổ cái vấn đề sau. Bỉ Bỉ Đông nhớ tới vừa mới triệu hoán đi ra Tô Lạc cũng không hấp thu tiên phẩm. Lúc này dùng hồn lực theo hồn đạo khí giữa lấy ra một đóa tám cánh hoa lan đưa cho Tô Lạc. Nói, này gọi tám cánh tiên lan. Công hiệu là cố bản bồi nguyên. Khu trừ thể nội tạp chất. Có thể bù đắp ngươi tại đồ ăn hệ võ hồn thượng tu luyện tốc độ chậm chạp vấn đề. Cầm đi hấp thu đi. Tô Lạc nghe xong, mừng rỡ tiếp nhận tám cánh tiên lan. Nói, cảm ơn lão sư, nhấm nuốt sau nuốt. Sau đó cô đọng hồn lực phụ trợ dược hiệu dung nhập thể nội. Về sau chậm rãi hấp thu là được. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp. Ân, lão sư, Tô Lạc lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận tám cánh tiên lan. Tại mật thất giữa tìm một chỗ chậm rãi hút thu vào. Mà thiên tài triệu hoán tạp dùng xong lúc sau. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt thì đặt tại phong hào đấu la triệu hoán tạp bên trên. Phong hào đấu la triệu hoán tạp. Lý luận thượng. Thượng đến cực hạn đấu la, xuống đến một cái bình thường, rác rưởi phong hào đấu la, nó đều có xác suất rút chúng. Lần trước Bỉ Bỉ Đông liền rút chúng một cái phong hào đấu la tương đối hạn cuối cuồng tê đấu la. Liên tiếp hai lần rút thưởng mặt đen kết quả, làm Bỉ Bỉ Đông hoài nghi chính mình vận khí. Này một lần có phải hay không cũng sẽ một lần nữa mặt đen đâu. Bỉ Bỉ Đông không xác định. Nhưng là đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Tại chiêu mộ ra cùng loại cuồng tê này loại. Tấm thẻ bên trên. Lưu quang nhất thiểm. Đem tạp bên trên nhân vật cấp hiện ra. Tạp đồ bên trên phơi bày là một nữ tử. Một cái có tóc dài màu băng lam. Sắc mặt thanh lãnh nữ tử. Đứng tại một tòa từ rét lạnh băng cứng sở điêu đúc mà thành cung điện đỉnh điểm. An Nguyệt phong hào. Long hoàng đẳng cấp. 99 võ hồn. Băng Long Hoàng Hồn Hoàn Phối Trí. Vàng tím tím đen đen đen hồng hồng hồng giới thiệu vắn tắt. Mấy vạn năm trước Long Hoàng đấu la. 35 tuổi thành tựu phong hào đấu la, 68 tuổi thành tựu cực hạn đấu la. Hướng sau dư sinh giữa. Đều tại tìm kiếm thành tựu thần vị. Chỉ tìm kiếm cùng băng chi pháp tắc có quan hệ thần để chi vị. Nhưng là chưa thể tìm được. Cuối cùng tự nghĩ ra thần vị thất bại mà vẫn lạc. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy tạp đồ bên trên tin tức, đầu tiên là sững sờ, mặt bên trên lộ ra muốn cười lại không dám cười sụp đổ biểu tình. Nếu như không là Tô Lạc ở một bên hấp thu tiên phẩm, Bỉ Bỉ Đông kém chút liền còn lớn tiếng hơn cuồng hô. Lão nương rốt cuộc lúc tới vận chuyển, lão nương lén qua thành công, lão nương không phải là người châu Phi. Một lát sau... Bỉ Bỉ Đông đem cảm giác vui sướng trong lòng An Nguyệt. Nàng chưa từng nghe qua. Dù sao, này cái thế giới cũng không thể dùng đơn giản đấu la bốn bộ sách tới tình hình chung. Dù sao, đấu một còn rất dài lịch sử thọc sâu. Tu La La sát hải thần ngày khiến cho bọn hắn là như thế nào thành thần. Đấu một cùng đấu hai khoảng cách vạn năm. Đấu hai đấu ba khoảng cách vạn năm. Đấu ba đấu bốn khoảng cách vạn năm. Bao nhiêu thời đại thoáng một cái đã qua, mỗi cái thời đại, đều có thể hiện ra các loại nhân vật cường đại ra tới. Bất quá, dựa theo tam thủy nước tiểu tính, đấu la đại lục là càng về sau càng tốt tu luyện. Đấu một thời điểm một cái phong hào đấu la còn có thể trang bức. Đến đấu ba đấu bốn thời điểm, phong hào đấu la, An Nguyệt nếu như là đấu ba đấu bốn đoạn thời gian thành tựu cực hạn đấu la lời nói. Kia không tính cái gì không tầm thường thành tựu, nhưng là tại đấu một thời gian lúc trước đoạn thành tựu cực hạn đấu la. Kia liền khó lường, bất quá, Long Hoàng đấu la này cái phong hào mặc dù bức cách thực cao, nhưng lại cũng trùng tên, Bỉ Bỉ Đông ký ức giữa. Nguyên tắc là có hai cái lấy Long Hoàng vì phong hào đấu la. Đấu hai Long Tiêu Giao cùng đấu ba Đường Vũ Lân, bất quá khởi phong hào. Phàm là còn phải nói cái tới trước tới sau có phải hay không? An Nguyệt nàng là đấu một mấy vạn năm trước phong hào đấu la. Mà Long Tiêu Giao là một vạn năm sau Long Hoàng đấu la. Nếu muốn bàn về trùng tên lời nói, hẳn là Long Tiêu Dao trùng tên An Nguyệt. Về phần Đường Vũ Lân theo Bỉ Bỉ Đông xuyên qua kia một khắc bắt đầu, Tiểu Vũ cùng Đường Tam cũng không thể sống đến 2 vạn năm lúc sau. Người theo nguồn cội đã hết rồi. Bỉ Bỉ Đông đem An Nguyệt triệu hoán tạp thu vào. Này cái thời đại, một cái cực hạn đấu la chính là một cái kình thiên cự nghiệt. An Nguyệt đối với Bỉ Bỉ Đông giá trị vượt xa mặt khác phong hào đấu la. Có nàng tồn tại, rất nhiều Bỉ Bỉ Đông ấp ủ kế hoạch cũng liền hảo làm. Nàng không cần tại võ hồn điện giữa phục vụ, trợ giúp chính mình đi khống chế võ hồn điện. Nàng hoàn toàn có thể tại đấu la đại lục bên trên xảy ra khác đỉnh núi, thành lập thế lực mới, lôi kéo tán tu, thành lập một cái áp đảo thượng tam tông tông môn. Bỉ Bỉ Đông đem tấm thẻ thu thập lại hạ, đem ánh mắt đặt tại những phần thưởng khác phía trên. Đấu hồn điện cũng là một cái thí luyện chi địa sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Túc chủ, đấu hồn điện cũng không là một cái thí luyện chi địa, mà là một cái chiến trường mô phỏng. Tại đấu hồn điện giữa, người có thể mô phỏng bất luận cái gì tình thế chiến trường, có thể cùng bất luận cái gì gia nhập đấu hồn điện người tiến hành sinh tử vật lộn. Tại đấu hồn điện sẽ không chân chính tử vong, ngươi có thể tiêu tốn nhất định tích phân mua sắm một người nào đó đấu hồn, giải tỏa nó đấu hồn, ngươi liền có thể không ngừng tại đấu hồn điện giữa khiêu chiến hắn. Hệ thống nói, đi qua hệ thống giải thích, Bỉ Bỉ Đông đại khái cũng biết đấu hồn điện tác dụng là cái gì. Nàng đi vào mật thất mặt khác 2 nơi, đem Trầm Mặc Địa Hạ Nhai mật thất cùng đấu hồn điện mật thất cấp mở ra. Bỉ Bỉ Đông tiến vào đấu hồn điện giữa, đấu hồn điện hiện giờ rỗng tuếch, một mảnh hỗn độn. Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ khẽ động, toàn bộ đấu hồn điện hóa thành một cái cùng loại La Mã giác đấu trường địa phương. Bỉ Bỉ Đông đi vào giác đấu trường một bên, hỏi nói, hệ thống, là ai đều có thể giải tỏa sao? Đối, tổng cộng cần bao nhiêu tích phân đâu? Bỉ Bỉ Đông nói, đây là liên quan tới người cả đời thành tựu. Giải tỏa một cái phong hào đấu la trở xuống nhân vật, bất luận mạnh yếu, thống nhất 100 tích phân. Giải tỏa phong hào đấu la đến siêu cấp đấu la nhân vật bất luận mạnh yếu, hết thảy 500 tích phân. Giải tỏa một cái cực hạn đấu la, cần phải 800 tích phân. Giải tỏa 2 cấp thần cùng 3 cấp thần cần phải 1.500 tích phân. 1 cấp thần cần phải 3.000 tích phân. Thần vương cần phải 5.000 tích phân. Hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp, kia giải tỏa nguyên tắc giữa sử lai khắc thất quái cần bao nhiêu tích phân đâu? 1.700.500 tích phân. Hệ thống nói, sử lai khắc còn lại 5 người thành tựu cuối cùng đều là 2 cấp thần thần vị. Bởi vậy cần phải các thanh toán 1.500 tích phân tới tiến hành giải tỏa. Hệ thống nói, mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ 2 người thành tựu cuối cùng thì làm thần vương, các cần phải 5.000 tích phân tới giải tỏa. Sử lai khắc 5 người cùng Đường Tam Tiểu Vũ tranh lệch còn thật không phải bình thường đại A. 5 người tăng theo cấp số cộng tổng tích phân lượng cũng không bằng 2 người. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, hỏi tiếp, ta đây có thể mua sắm thần cấp đừng thực lực trở xuống bọn họ sao? Không được, hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông, tính, Bỉ Bỉ Đông trong tay vẫn là rất có một ít tích phân. Mà Trầm Mặc Địa Hạ Nhai giữa có thể mua sắm giảm giá thương phẩm. Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn đem tích phân lãng phí ở này cái lòng dạ hiểm độc hệ thống thương thành. Bên trên, 1.700.500 liền 1.700.500. Cho ta đem sử lai khắc thất quái giải tỏa ra tới. Chậm rãi, Chu Trúc Thanh không cần. 1.600.000 tích phân. Bỉ Bỉ Đông nói, dù sao, sử lai khắc thất quái Chu Trúc Thanh đã bị Bỉ Bỉ Đông đào đi. Đến lúc đó để các nàng tham dự thí luyện thời điểm, Chu Trúc Thanh nhìn thấy đối diện cũng có một cái Chu Trúc Thanh hình ảnh. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.